Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Hẻm Tiên Hiệp. Thất Giới Truyền Thuyết tập 114. Một trận gió núi thổi lại, không khí buồn bã thê lương bao trùm lên toàn bộ núi Tiểu Thanh. Ngôi ngộ mới tháp đang đứng đón gió như kể lại một cách tĩnh lặng những vui buồn khổ sở của ngày trước. Lúc này một trận quái phong thổi tới, có cây bên sườn núi như nhảy múa. Trận trận gió âm như tiếng khóc than của những oan hồn, muốn về quanh ngôi mộ mới bao phủ đầy âm khí. Đột nhiên một âm thanh não nề vọt đến, cuồng phong đất cát bay mù mịt. Cục quan tài được chôn chặt bỗng đổ đất nhô lên. Một thiếu nữ xinh đẹp khả ái, mặc y phục còn mới, hiện thân đứng giữa hư không. Mái tóc dài từng sợi dựng đứng lên, đôi mắt đứng tròng, tình hình cực kỳ quái dị. Tình trạng này tiếp tục được một lúc, sau đó mái tóc dài của thiếu nữ rũ xuống. Con người đờ đẫn bắt đầu chuyển động, toàn thân phát ra một chút sức sống. Thiếu nữ nhìn xung quanh rồi mở miệng nói. Cơ thể này cũng được đấy, vẫn là thần trinh nữ. Nguyên âm dồi dào, thật đúng là ông trời giúp ta rồi. Nói xong thiếu nữ này tay chân vẫn bất động, trôi giạt bềnh bồng, lộn thân hai vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất mà không hề phát ra tiếng động. Sau đó cười to đắc ý. Vừa dứt tràng cười, thiếu nữ vô tình phát hiện ra một vật. Lập tức vươn tay trái ra. Một chiếc khăn thêu liền bay vào trong tay. Nhìn một cách tỉ mỉ vật trong tay, thiếu nữ phát giác ra đây là một bức thêu tay. Trên đó thêu toàn cảnh biển mây, núi, đá, nước, đất, người, thú, hoa, cỏ. Cái gì cần có đều có cả. Nhìn thoáng qua có vẻ rất đơn giản, nhưng trông kỹ lại, càng xem càng khiến người ta phải kinh hãi. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua trong lặng lẽ. Nếu khi thiếu nữ lấy lại bình tĩnh thì đã quá nửa canh giờ. Ngạc nhiên ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, thiếu nữ cười lớn mà nói rằng: Không ngờ, bên trong bức tranh thêu này lại ẩn chứa một bí mật tuyệt thế như vậy. Ông trời đúng là có mắt. Lục Vân, người nhất định sẽ không lường được phải không? Người đã hủy hoại tất cả những gì ta có, thì ta nhất quyết sẽ phá tan mọi thứ người đang có. Hãy đợi đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thù này ắt phải trả. Ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì những gì ngươi đã làm trước kia. Trong tiếng cười điên cuồng, thiếu nữ thu lại tấm tranh thêu, đôi mắt buồn thăm thẳm nói: Bây giờ ta vẫn chưa thể là đối thủ của ngươi, tạm thời không suy xét tới chuyện đó. Ta sẽ bắt đầu từ dịch viện, ta phải cho ngươi thấy rằng dịch viện bị hủy diệt là do ngươi gây ra. Khi đó ngươi sẽ phải hối hận cả đời. Đây là hậu quả của việc ngươi làm hại ta, hãy từ từ thưởng thức đi. Nói xong toàn thân hào quang tỏa hiện, thiếu nữ thần bí chợt biến mất không thấy bóng dáng. Buổi trưa dưới chân núi Đan Hoa, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Nhìn thấy ma khí kinh thiên trên đỉnh núi, thiếu nữ tự nhủ: Ta phải làm thế nào mới có thể tiếp cận với hắc ám tôn chủ mà triển khai kế hoạch đây? Nhân gian bây giờ, ngoài đại quân quỷ vực ra, lại có hai thế lực tà ác nổi lên là Long Ma Chiến Tuyến và Huyết Giới Tôn Chủ. Ngoài ra những cao thủ có thể lợi dụng thì chỉ còn lại hai người là Vô Nhân Tọa của Lư Sơn Bất Quỳ Lộ và Kim Luyện của Luyện Hồn Động Thiên. Trong số đó, kẻ có mối thù sâu đậm với Lục Vân chỉ có mỗi âm thi quỷ vương của quỷ vực. Nếu thuyết phục sách động hắn thành công, nên lúc đó dịch viện lo gì không diệt được. Trong khi đang lẩm bẩm, khuôn mặt của thiếu nữ đột nhiên đổi sắc, cơ thể xoay nhẹ một cái rồi biến mất không tăm tích. Chỉ vài tích tắc sau, đúng chỗ ấy xuất hiện một cao thủ ma vực, tiến hành dò xét xung quanh. Tiếc là cuối cùng vẫn không tìm được gì, chỉ dừng lại một lát rồi bỏ đi. Kẻ kia vừa rời khỏi thì thiếu nữ lại xuất hiện. Nhìn bóng người đã khuất xa, ả ta nhủ thầm: Cao thủ ma vực quả là danh bất hư truyền, ta cẩn thận như vậy mà suýt nữa bị bọn chúng phát hiện ra. Xem ra nơi đây nguy hiểm không thể ở lại lâu, phải nghĩ cách khác thôi, mau đi thôi. Rời khỏi núi Đan Hoa, trên cả chặng đường đi, thiếu nữ không ngừng trăn trở nghĩ làm thế nào để thực hiện kế hoạch mình đã vạch ra. Bất tri bất giác đã bước tới một ngã ba lúc nào không hay. Ngước mắt nhìn quán rượu ven đường, thiếu nữ sắc mặt bỗng thay đổi, con người xoay chuyển, một phương án xuất hiện trong đầu của ả ta. Đi thẳng vào trong quán rượu, thiếu nữ nghe ngóng xung quanh kỹ càng, cuối cùng ánh mắt đổ dồn vào hai nhân vật. Người thứ nhất là vị thiếu niên mặc áo bào đen, toàn thân toát ra khí tức yêu ma, vẻ ngoài tuấn tú khiến người khác có cảm giác kỳ dị. Người thứ hai là một nam tử cũng mặc áo đen, khoảng chừng 30 tuổi, toàn thân khí sắc lạnh lùng, thấp thoáng ẩn chứa vẻ tà ác, tự hồ như đang che giấu điều gì đó. Thiếu nữ chần chừ một lát rồi bước tới gần thiếu niên áo đen đầu tiên. Nhân lúc đối phương vừa ngẩng đầu lên, A Liên cười mà hỏi: "Xin hỏi tôi có thể ngồi nhờ ở đây được không?" Ánh mắt của vị thiếu niên áo đen thẫn thờ, dường như đã bị dung nhan của ả ta thu hút đến đờ người ra, vội vàng đáp: "Mời, xin mời. Ở đây là quán rượu, chớ nên khách sáo." Thiếu nữ bình thản cười, trong khóe mắt ánh lên vẻ đưa tình, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Sau một hồi nhìn ngắm chú ý, hắc y thiếu niên bèn hỏi: "Cô nương tôi còn trẻ, dung nhan lại đẹp tuyệt trần, một mình hành tẩu giang hồ, tại hạ nghĩ chắc hẳn phải có võ công hơn người." Thiếu nữ kia cười nhạt mà đáp: "Thiếu hiệp chê cười rồi, tiểu nữ chẳng qua chỉ học được vài ba chiêu võ công mèo quào mà thôi, côn chỉ để phòng thân. Thấy thiếu hiệp thần thái đầy tự tin, khí thế hiên ngang, ắt hẳn võ công tu luyện đã tinh thâm, không biết tôn tính đại danh xưng hô như thế nào." Hạng y thiếu niên cười đến tự phụ, nói với giọng đắc ý rằng: "Ta từ nhỏ đã thích màu đen nên tự đặt tên là Hắc Y Quân Tử. Nàng gọi ta là Hắc Y là được rồi. Thế còn nàng, chắc hẳn cũng có một cái tên rất đẹp phải không?" Thiếu nữ cười khẽ rồi nói: "Tên này của huynh thật là hợp. Tôi tên là Phiêu Hương, có phải là nghe hơi tục không?" Hắc Y thiếu niên cười trả lời: "Hương bành mười dặm, hễ gặp là mến. Đây quả là một cái tên hay. Hôm nay đã có duyên hội ngộ, hãy cùng uống vài chén rượu để ghi nhớ cuộc gặp mặt này." Thiếu nữ Phiêu Hương mỉm cười gật gật đầu. Cứ như thế, hai người nói chuyện trên trời dưới bể, uống rượu tâm tình, cứ như đã thân quen từ lâu lắm. Trượt qua tam tuần, Phiêu Hương bỗng nhiên hỏi: "Hắc Y, huynh đi một mình tới đây là tiện đường ngang qua hay là có việc gì chăng?" Hắc Y thiếu niên sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt lóe hàn quang, miệng lại cười nói: "Ta chỉ là trên đường đi ngang qua đây, tạm dừng chân ngắm nhìn động tĩnh thiên hạ thôi. Còn nàng, chắc là không giống ta chứ?" Phiêu Hương lại cười đáp: "Nói ra cũng không khác nhau là mấy, tôi cũng đi phiêu lưu đầy đó mà thôi, tiện thể tìm một người quen, chỉ đã lâu rồi không có tin tức gì của huynh ấy." Hắc Y thiếu niên hỏi tiếp: "Không biết là tìm vị nào, ta có thể để ý giúp cho nàng, không chừng ta lại có cơ hội gặp được." Phiêu Hương cười nhẹ trả lời: "Vậy thì cảm ơn huynh trước nhá. Người ấy tên là Tiêu Ngọc, một người bạn của tôi. Tôi định tìm huynh ấy trong 3 ngày. Nếu trong thời gian 3 ngày mà không tìm ra thì chẳng còn tác dụng gì nữa." "Ồ, chuyện này là thế nào? Lẽ nào lại có kỳ hạn như vậy sao?" Hạng y thiếu niên nhìn ả với ánh mắt tò mò, hỏi lại. Phiêu Hương mỉm cười nói lảng đi: "Thôi, chuyện này nói ra cũng buồn, chúng ta hãy nói chuyện khác đi." Thấy ả ta như vậy, Hắc Y lại càng tò mò hỏi dồn: "Rốt cuộc là chuyện gì? Nàng cứ nói với ta, có gì cần giúp đỡ thì ta sẽ giúp ngay." Phiêu Hương nghe vậy nét mặt hơi chần chừ, ra vẻ không tin tưởng. Thấy vậy, Hắc Y thiếu niên lại nói: "Đừng lo, tuy chúng ta mới lần đầu gặp mặt, nhưng ta lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, quyết đối không làm việc gì khiến nàng phải khó xử." Phiêu Hương băn khoăn không biết phải làm sao, một lát sau mới ngại ngùng nói: "Nếu đã vậy thì tôi sẽ nói cho huynh biết, nhưng huynh nhất quyết phải tuyệt đối giữ bí mật đấy, nếu không sau này tin đồn tung ra là hỏng hết." Thấy thiếu nữ tỏ ra cẩn thận, Hắc Y trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại ôn tồn đáp: "Nàng cứ yên tâm, nàng đã tin tưởng ta như vậy thì ta làm sao có thể gây khó dễ cho nàng, sao có thể làm những việc tổn hại tới nàng được." Phiêu Hương nghe thế liền đảo mắt quan sát trong ngoài một lượt rồi hạ giọng: "Lần này tôi tìm người là hy vọng kiếm được một trợ thủ cùng tôi đi lấy một thứ. Đương nhiên trong chuyện này nhất định có nguy hiểm, nhưng cũng có cái lợi nhất định đáng để mạo hiểm một lần." Hắc Y giật mình hỏi nhỏ: "Không biết đó là thứ gì mà khiến nàng phải cẩn thận như vậy?" Phiêu Hương chần chừ một lát rồi nhẹ nhàng đáp: Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta tới nơi khác rồi hãy nói được không? Lời vừa dứt, liền đứng dậy đi ra khỏi quán. Hắc y thiếu niên cũng vội vàng trả tiền rượu rồi chạy theo. Hai người vừa rời khỏi thì nam tử áo đen tầm ngoài 30 ngồi bàn bên cạnh cũng bám sát phía sau. Chỉ một lát sau, ba bóng dáng đã khuất đi vào trong khu rừng rậm. Sâu trong một vùng có cỏ dại tùm, Phiêu Hương dừng lại. Sau khi quan sát cẩn thận động tĩnh xung quanh mới nói nhỏ. Sự việc là thế này. Tôi vô tình phát hiện một bí mật, là một bức tranh thêu được giấu tại Tây Thục Dịch Viện. Trên đó thêm một hình bản đồ kho báu. Nghe nói có thể tìm được thần khí đứng thứ hai trong 24 thần khí Đại La Chư Thiên là Hậu Nghệ Thần Cung. Về chuyện này, nghe nói trong dịch viện chỉ có trưởng giáo Huyền Ngọc Trần Nhân biết được. Đây là thiên cổ tuyệt mật của dịch viện. Mỗi đời chỉ mình trưởng giáo biết mà thôi, hoàn toàn không tiết lộ ra bên ngoài. Cho dù huynh đối diện chất vấn, ta cũng không có thừa nhận đâu. Hạng Y trong lòng chấn động, sắc mặt tỏ ra vô cùng kinh ngạc lên tiếng. Hậu Nghệ Thần Cung ư, đây là thần khí được nhắc tới trong truyền thuyết. Nghe nói gặp thần sát thần, gặp ma sát ma, nàng có nhầm không? Phiêu Hương nói với giọng kiên định, không thể nhầm được, đây là bí mật tôi phải dùng tính mạng mới biết được đấy, sao có thể là giả được? Hạng Y thiếu niên thấy ả có vẻ không vui, vội vàng nói. Chẳng qua ta chỉ quá ngạc nhiên mà thôi. Thôi được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa. Từ giây phút này chúng ta hãy giữ kín bí mật, quyết không nhắc tới bốn chữ đó để tránh bị người khác phát hiện ra. Bây giờ nàng hãy nói thêm một chút đi, hy vọng ta có thể giúp nàng. Dịch viện không phải là chốn có thể tự do ra vào được. Phiêu Hương đáp, kế hoạch của tôi là điệu hổ ly sơn kế. Với hai người chúng ta, muốn đối phó với vô số cao thủ dịch viện hiển nhiên không phải là chuyện dễ. Mà nếu có được đi chăng nữa, thì nó không chừng sẽ mau chóng bị người khác phát hiện ra. Tới lúc ấy, khắp thiên hạ đều truy sát chúng ta. Khi đó ngay cả nơi dùng thần cũng chẳng còn nữa. Phân tích tình hình hiện nay, tốt nhất chúng ta hãy tìm người có thủ sâu nặng với dịch viện. Ví dụ như âm thi quỷ vương của quỷ vực, để bọn chúng lộ diện thu hút sự chú ý của cao thủ dịch viện. Rồi chúng ta sẽ âm thầm lặng lẽ đột nhập vào bên trong. Thần không biết quỷ không hay, lấy trộm bản đồ kho báu, đó chính là thượng sách. Hắc y nhân bây giờ gật đầu nói, kế hoạch này thật tuyệt, chứ có điều nàng biết bản đồ ấy được cất giấu ở chỗ nào không? Phiêu Hương lắc đầu nói, điều này thì tôi không biết, nhưng lúc ấy chúng ta có thể từ từ mà tìm. Tôi tin rằng chỉ cần không có ai quấy rầy, dịch viên nhỏ bé như vậy, còn sợ không tìm được vật ấy sao? Hắc y thiếu niên nghe vậy, ánh mắt lóe lên hàn quang, trong đầu lóe lên một ý niệm. Lát sau hắn đột nhiên lên tiếng. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Ngay lập tức tới dịch viện, hay là đi tìm âm thi quỷ vương? Phiêu Hương thì thầm nói, chúng ta phải đi tìm âm thi quỷ vương trước, sau đó tới dịch viện, nếu không thì rất dễ bứt dây động rừng. Chuyện này huynh tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Kẻ thù của dịch viện chỉ có thể có một phe. Như vậy song phương mới dốc sức chiến đấu đến cùng. Một khi dịch viện xuất hiện phe kẻ thù thứ hai, đến lúc ấy, thế cuộc ắt sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Huynh hiểu chứ? Hắc y thiếu niên gật đầu đáp. Ta hiểu rồi. Bây giờ chúng ta hãy đi nào. Trước tiên hãy tới gần âm sơn, nghĩ cách dụ âm thi quỷ vương tấn công dịch viện. Nói xong hai người biến mất không rõ tung tích. Một lúc sau từ trong cỏ dại, nam tử áo đen kia xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười âm trầm, lẩm bẩm nói. Hậu Nghệ Thần Cung không thể để các người lấy ra, ta phải lập tức báo cho Ma Tôn đi trước hạ thủ một bước mới được. Vừa nói xong, hắc mang chợt lóe lên, tên hắc y kia đã biến mất trong không trung, lát sau đã xuất hiện trên đỉnh đan hoa. Thấy hắc ám tôn chủ đang ngửa mặt nhìn trời, tên hắc y nhân kia bước đến trước nói nho nhỏ. Ma Tôn đại nhân, thuộc hạ có một chuyện bẩm báo, sự việc có liên quan tới tương lai của ma vực hắc ám mà giới chúng ta. Hắc ám tôn chủ nhìn sang hắn ta mà hỏi, việc gì mà nghiêm trọng đến vậy, mau lui lại gần đây. Tên hắc y nhân quan sát bốn phía rồi truyền âm kể lại một lượt câu chuyện vừa nghe được, cuối cùng thì hỏi, Ma Tôn đại nhân, ngài xem với tình hình hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Ánh mắt của Hắc Ám Tôn Chủ chợt thay đổi, sau một hồi yên lặng mới nói khẽ. Lập tức triệu hai vị ma thần, hai vị ma sát và tất cả ma tiên còn lại. Bảo bọn chúng hãy chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh, tuyệt đối không được manh động. Ta sẽ liên lạc với Tam Nhãn Long Lang, lấy cớ tiêu diệt dịch viện để đích thần xuất mã lần này. Vừa dứt lời, Ma Tôn liền phi thần đi mất. Vào giờ thân, Hắc Y quân tử và thiêu nữ Phiêu Hương đã đến Âm Sơn. Nhìn hết một lượt các dãy núi của Âm Sơn, Phiêu Hương cất tiếng nói. Bây giờ chúng ta phải tìm nơi trú ẩn của âm thi quỷ vương. Tiếp đến sẽ nghị kế mượn đào giết người, khiến cho hắn ta công kích dịch viện. Tình hình trước mắt, muốn gặp quỷ vương dĩ nhiên giữ nhiều lành ít. Biện pháp duy nhất là thông qua bọn thủ hạ của hắn để truyền tin tức này đến tai hắn. Đây mới là thượng sách. Hắc Y thiêu niên nhìn quanh rồi nói khẽ. Vùng núi này có quỷ khí u ám. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi ngay vào vòng vây của bọn chúng. Ta phải hết sức cẩn thận. Trong khoảng 100 dặm trở lại, một bóng người cũng không thấy. Rõ ràng khu vực này hoàn toàn nằm trong sự khống chế của tà ma. Tốt nhất chúng ta nên rút lui, chờ nghĩ ra cách rồi quay lại vẫn chưa muộn. Phiêu Hương lắc đầu nói. Dù sao cũng đã đến rồi, không thể dễ dàng bỏ đi như vậy. Trước tiên chúng ta hãy đi tìm một vài quỷ hồn, sau đó sẽ tính biện pháp. Về mặt này, huynh có tinh thông không? Tôi thì không mấy thông thạo những việc như vậy. Hắc Y bất đắc dĩ trả lời. Vậy thì để đó cho ta. Nàng hãy kiếm chỗ nào đó ẩn núp, đừng để lộ khí tức của mình. Khi nào tìm được mục tiêu, ta sẽ truyền âm báo hiệu cho nàng. Phiêu Hương gật gật đầu đáp. Thế thì rất tốt, tôi sẽ ẩn ở gần đây. Khi cần huynh sẽ tìm ra ngay thôi. Chúng ta ai làm việc nấy, chúc huynh gặp điều thuận lợi. Hắc Y thiêu niên đi về phía xa. Phiêu Hương nhìn theo cười khẩy nói. Trên đời không có gì là không có cái giá của nó. Tên tiểu tử nhà ngươi miệng còn hôi sữa mà muốn đấu với ta sao? Hắn ta tìm thấy một khe đá, liền biến hình thành nguyên thần trốn vào đó. Thời gian cứ thế trôi đi, sau nửa canh giờ, Hắc Y thiêu niên quay trở lại chỗ cũ, khẽ gọi. Phiêu Hương cô nương, nàng ở đâu? Ta đã tìm được mục tiêu rồi. Hắc Y thiêu niên vừa dứt lời, trước mắt quang hoa chợt lóe. Phiêu Hương bất thần hiện ra cạnh hắn, cất giọng nói. Có động tĩnh rồi sao? Mau dẫn tôi đi theo. Tôi đã nghĩ ra cách rồi. Đến lúc đó, mọi việc huynh cứ nghe theo tôi là được. Hắc Y nhân thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Quay người cùng ả ta, men theo sườn núi. Đi được khoảng 6-7 dặm, Hắc Y nhân nhẹ nhàng lên tiếng. Bây giờ hãy ẩn giấu khí tức của mình, tránh để bọn chúng bị phát hiện ra. Mục tiêu ở ngay dưới vách đá âm u cách đây hơn 3 dặm. Nơi đó không nhìn thấy ánh mặt trời. Bên trong có rất nhiều thủ hạ của âm thi quỷ vương. Đứng đầu là một quỷ tiên, chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Nghe xong Phiêu Hương suy nghĩ một lát rồi thấp giọng nói. Rõ rồi, đợi sau khi tìm được nơi ẩn náu của bọn chúng, huynh phải cùng tôi diễn một màn kịch, cụ thể là như thế này, như thế này. Một bên nói một bên nghe. Hắc Y thiêu niên trong lòng chấn động. Đối với thiếu nữ Phiêu Hương này có vài phần kinh hãi. Không lâu sau hai người đã đi đến nơi. Phiêu Hương không khi đích thần kiểm tra thấy bên trong đúng là thủ hạ của âm thi quỷ vương, liền đưa mắt ra hiệu cho Hắc Y nhân. Hai người lập tức xông vào đánh nhau kịch liệt. Trong lúc giao chiến, chỉ thấy thiêu nữ thân pháp như điện, hóa ra vô số nhân ảnh làm hoa mắt đối phương. Các ngón tay dài và nhọn như một thứ vũ khí giết người lợi hại, không cần công kích khắp người Hắc Y nhân. Bên này, Hắc Y song thủ lóe sáng, thu vào thả ra như con rồng đang gào thét, không ngừng nỗ lực phá vỡ ảo ảnh của Phiêu Hương lâu. Xú nhà đầu, ta đây nếu không vì ngươi có chút nhan sắc thì đã không hạ thủ lưu tình, đều để ngươi sống đến tận giờ phút này. Hắc Y nhân tấn công bỡn cợt. Phiêu Hương thiếu nữ một chỉ bước lùi Hắc Y nhân, quát lên tức giận. Đừng có mà khoác lác, ngươi có bản lĩnh thì mau thi triển ra đi. Bằng không lát nữa người con muốn cũng không còn kịp đâu. Hắc Y thiêu niên nổi giận nói. Vậy thì chớ trách ta hạ thủ vô tình, không thương hoạt tiếc ngọc, xem chiêu. Thế công đột ngột tăng mạnh. Toàn thân của Hắc Y lóe sáng, song thủ lật chuyển. Trong chốc lát, đã hình thành một cột phong trụ hướng lên xuyên thủng bầu trời. Sức hút của nó lớn đến nỗi khiến cho cơ thể đang di chuyển cực nhanh của thiếu nữ đột nhiên dừng lại, lộ ra lưu ảnh chuyển động. Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, còn không mau nói ra bí mật của hậu nghệ thần cung. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cho ta biết, ta chẳng những là sẽ không giết ngươi, mà còn lập tức thả ngươi đi. Bằng không đợi đến khi rơi vào tay ta, ngươi không muốn nói cũng đã quá muộn. Hãy suy nghĩ cho kỹ, đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi. Hạng Y Thiêu Nhi nhìn vẻ mặt kinh hoàng của thiếu nữ mà uy hiếp nói. Cực lực né tránh thế công của Hạng Y thiếu niên, thiếu nữ phiêu hương không cam lòng đáp trả. Đừng có mà vội đắc ý, hiện giờ ngươi vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng, khi nào thắng được ta rồi nói sau. Hạng Y thiếu niên cười âm hiểm nói, đã cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết trân trọng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Long quyển thiên hạ, tứ hải quỷ nhất. Trong tiếng thét chói tai, hai tay của Hắc Y bắt hai pháp quyết khác nhau. Sau khi huy động, chân nguyên liền hình thành ra hai dòng khí lưu bất đồng tính chất. Hắc Y hợp nhất song thủ, lập tức hai luồng khí bắt đầu hòa vào nhau, hình thành một cơn phong bạo màu đỏ thẫm. Khi mạnh, lúc yếu, có cường có nhu, tạo nên một lực lượng không thể công phá nổi, hút cả cơ thể đang vẫy vùng của thiếu nữ vào trong. Nhìn thiếu nữ bị vây hãm trong cơn lốc đỏ, Hắc Y cười hằng hắc nói, xú nhà đầu, bây giờ không còn cơ hội nữa rồi, hôm nay không khỏe ngươi vẫn phải khai ra mà thôi. Cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi sự trói buộc của phong trụ, cuối cùng thiếu nữ mệt mỏi thốt lên, rốt cuộc là ngươi muốn gì, mau thả ta ra, nghe thấy chưa hả? Hắc Y kia cười nói, rất đơn giản. Thứ nhất, người hãy cho ta biết bí mật. Thứ hai, hãy nghe theo lời ta, ta sẽ không bạc đãi người đâu. Sắc mặt của thiếu nữ thay đổi, do dự một hồi lâu, cuối cùng cự tuyệt. Điều kiện này quá hà khắc, cho dù tu vi của ta không bằng ngươi, nhưng cũng không thể để người sỉ nhục. Ta chỉ nói cho người bí mật, rồi ngươi phải thả ta ra. Nếu không, ta sẽ tự hủy nguyên thần. Đến lúc ấy, ngươi sẽ chẳng được gì nữa. Hạng Y thiếu niên nghe vậy cả kinh, vội vàng nói, đừng làm chuyện ngu ngốc, ta đồng ý điều kiện của ngươi, chỉ cần ngươi cho ta biết điều bí mật ấy, ta sẽ thả ngươi ra. Ngươi sẽ giữ lời hứa chứ? Ngươi yên tâm, ta quyết không nuốt lời đâu. Được, ta sẽ tìm ngươi một lần. Về chuyện hậu nghệ thần cung, ta chỉ biết có một bản đồ kho báu được giấu tại Tây Thục Dịch Viện, chuyện này chỉ có các bậc trưởng giáo mới biết được. Hơn nữa đã phát thể không nói cho bất cứ ai. Vì vậy cho dù trực tiếp hỏi trưởng giáo của dịch viện thì cũng sẽ không có công nhận có chuyện này. Nghe nói bản đồ kho báu và ngũ đồ chính thiên quyết của dịch viện được để cùng một chỗ. Vì vậy muốn có được bản đồ kia, hắn là phải tìm thấy ngũ đồ chính thiên quyết. Chỉ thế thôi, người mau thả ta ra. Nhìn thiếu nữ phiêu hương một hồi, Hạng Y hừ giọng nói, hy vọng ngươi không lừa ta. Nếu không cho dùng ngươi trốn tận chân trời, ta cũng sẽ tìm người thanh toán. Nói xong, Hắc Y thu hồi thế công, phong trụ tiêu đi. Thiếu nữ thét lên một tiếng rồi bay lên, hướng thẳng về phương nam. Người hãy nhớ cho rõ, bản công chúa ta sẽ không tha cho người. Một khi ta chiếm được hậu nghệ thần cung, ta sẽ giết chết người đầu tiên. Hắc Y sắc mặt giận dữ quát, ta đã có lòng tốt thả người đi, vậy mà ngươi không biết điều, để xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Vừa dứt lời, quanh thân lục mang vụt sáng, Hạng Y trong trước mắt đã xuất hiện trong bầy đuổi theo thiếu nữ. Hạng Y thiếu niên vừa rời đi, tại nơi ấy liền hiện ra một bóng đen, ánh mắt âm trầm nhìn về phía chân trời, miệng phát ra tiếng cười âm lạnh. Đây là một cơ hội tốt, chỉ cần âm thi gian chúng ta có được hậu nghệ thần cung kia, khi đó không cần phải sợ tên sát huyết Diêm La kia nữa. Ha ha ha, Quỷ Vương mà biết được tin tức này chắc chắn sẽ rất cao hứng đây. Vừa dứt lời, quỷ ảnh liền tan biến. Mọi việc vừa xảy ra tựa như một giấc mơ. Thời tiết trên đất Tây Thục gần đây cực kỳ quái dị vô cùng. Bầu trời vốn đang trong xanh đến buổi trưa chợt biến thành mây đen u ám, lại báo hiệu một trận phong bão táp đang ngấm ngầm chuẩn bị tập kích. Trên một ngọn núi phía xa được phía đông dịch viện, một hắc ảnh toàn thân bất động, ánh mắt dõi về phía dịch viện xa xa, chăm chú quan sát động tĩnh. Cạnh đó là một bóng đen bí ẩn khác lên tiếng. Ma Tôn đại nhân, vì sao chúng ta không hành động ngay mà phải dừng lại ở đây? Hắc Ám Tôn chủ lạnh lẽo nói. Không phải vội vàng, phàm việc gì cũng phải suy xét kỹ rồi mới làm. Với thực lực hiện nay của dịch viện thì việc tiêu diệt nó đối với chúng ta dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng ta chẳng thể không nghĩ đến những hậu quả phát sinh sau khi tiêu diệt nó. Dịch viện không giống với những nơi khác. Vực chi tam giới sở dĩ trước đây không dám động đến, tất cả là vì mối quan hệ đặc biệt của nó với Lục Vân. Tuy bề ngoài Lục Vân đã bị đuổi khỏi dịch viện, nhưng tất cả cao thủ tu chân giới đều biết, một khi dịch viện xảy ra chuyện, Lục Vân nhất định sẽ nhúng tay vào giúp đỡ. Với thực lực Lục Vân hiện tại, cùng với con quái thú đáng sợ bên cạnh hắn ta, có thể tranh được là tốt nhất. Nếu vậy, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ an bình bất động ở đây sao? Ma thần Trảm Ngọc nghi vấn nói. Quay đầu lại, Hắc Ám Tôn chủ nhìn một lượt bốn đại cao thủ bên cạnh mình, điềm nhiên đáp. Việc chúng ta phải làm hiện nay là chờ đợi, đợi cho đến lúc thời cơ đến. Lần này ta đem bốn người các người đến đây, lưu lại Dạ Mị và một vị ma sát. Hai vị ma tiên là để thu hút sự chú ý của Tam Nhãn Long Lang. Nhưng trong lúc chờ đợi, tuyệt đối không nên để Lục Vân có cơ hội chú ý tới chúng ta. Không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Hắc Ám Tôn chủ, tên ma sát bên cạnh bèn hỏi. Ma Tôn đại nhân, đừng chơi trò đánh đố bọn thuộc hạ nữa. Ngài nói đến thời cơ là chỉ cái gì? Bọn thuộc hạ đều không hiểu rõ lắm. Hắc Ám Tôn chủ cười nói. Sự hủy diệt của dịch viện là điều chắc chắn rồi. Cái chúng ta cần đợi chính là người sẽ ra tay tấn công dịch viện trước nhất. Các người đã rõ chưa? Nếu ta đoán không lầm, âm thi quỷ vương nhất định sẽ đến. Tới lúc đó, chắc chắn sẽ diễn ra một trận đại chiến long trời lở đất giữa bọn họ và dịch viện. Khi ấy cho dù cuối cùng ai là người hủy diệt dịch viện thì cũng không còn quan trọng nữa. Chúng ta đều có thể nhân cơ hội đó mà dẫn dụ Lục Vân ra. Như vậy chính là một mũi tên trúng hai con chim, hay chẳng phải thượng sách lắm sao? Vừa nghe những lời nói đó, bọn thủ hạ của Ma Tôn chợt tỉnh ngộ, không cớ tán dương nói. Ma Tôn đại nhân quả không hổ là người đa mưu túc trí. Nếu cứ như vậy, chúng ta vừa có thể ở giữa hưởng lợi, vừa có thể tìm được kẻ chịu chết thay chúng ta, còn là lưỡng toàn kỳ mỹ, nhất cử lưỡng tiện. Lúc đó tại dịch viện, Huyền Ngọc chân nhân đang ngồi tĩnh tọa dưỡng khí trong phòng riêng, chợt cảm thấy trong lòng bất an, hồi hộp lạ kỳ. Dường như có chuyện gì đó sắp xảy đến. Mở mắt ra, chân thân nhìn mấy nén hương trên thần đàn. Thấy ngày ba nén hương thì hai nén, một nén dài, một nén ngắn, là điềm báo đại hung, khiến cho ông mặt mày biến sắc, lộ rõ vẻ kinh hãi. Trầm tư một lát, Huyền Ngọc chân nhân thở dài mà than. Cái gì đến cũng sẽ đến, muốn tránh cũng không tránh nổi đâu. Tất cả đều phải chờ đợi vào số mệnh của dịch viện thôi. Chân nhân đứng dậy bước xuống khỏi giường, lấy thanh kiếm dài treo trên tường xuống. Thân sắc ảm đạm trầm tư một lát rồi bước ra khỏi phòng. Đến ngoài cửa dịch viện, Huyền Ngọc vẫy tay gọi một đệ tử đến trầm giọng ra lệnh. Mau gọi Tử Dương sư thúc của người đến đây đi. Đồng thời lệnh cho tất cả mọi người mang theo binh khí lập tức tập hợp lại, mau đi đi. Ngẩng đầu nhìn về dãy núi phía xa, Huyền Ngọc chân nhân tự nói với bản thân. Sắc trời đã thay đổi, bão tố đến sát rồi. Dịch viện với lịch sử nghìn năm đều có thể chống đỡ và trụ vững sau trận phong ba này không? Đành đợi ở ý trời thôi. Vừa đến cửa, Tử Dương chân nhân nhìn Huyền Ngọc, phát hiện thấy bóng dáng của sư huynh lúc này thật bạc nhược yếu ớt, dường như lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay vậy. Nhẹ nhàng bước đến sau lưng Huyền Ngọc chân nhân, Tử Dương chân nhân trông theo ánh mắt sư huynh, chỉ thấy một màu xanh biếc man mác của ngọn núi tráng lệ phía xa làm khơi dậy chút phong vị cảm khái. Sư huynh đang nghĩ gì thế? Huynh triệu tập tất cả môn hạ đến đây, không biết có chuyện gì. Huyền Ngọc chân nhân quay đầu nhìn sư đệ mình, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, sắc mặt phức tạp nói. Ta đang nghĩ đến sự việc sắp xảy ra đây. Mưa gió đã cận kề, có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Tử Dương chân nhân rùng mình, nét mặt lộ rõ vẻ kích động. Lúc lâu sau mới dần bình tĩnh trở lại. Huynh chắc chắn, đại nạn đã đến gần rồi sao? quay đầu nhìn tiếp về phía núi xa. Huyền Ngọc Chân Nhân trầm giọng nói: "Đúng vậy, ta đã cảm thấy rồi, bọn chúng đang nhanh chóng tiến đến đây đấy." Cười lên một tiếng đau khổ, Từ Dương Chân Nhân thấp giọng hỏi: "Sư huynh, lúc này thật sự đối mặt, trong lòng huynh đang nghĩ gì vậy?" Huyền Ngọc Chân Nhân trầm mặc không nói, một lát sau mới nhẹ nhàng trả lời: "Có một chút đau khổ không cam tâm, còn có một chút hổ thẹn nữa. Dịch viện cuối cùng bị hủy diệt trong tay ta. Sau này xuống dưới Cửu Tuyền, ta còn mặt mũi nào gặp đệ tổ Liệt Tông đây? Còn đệ thì sao?" Từ Dương Chân Nhân lắc đầu mà đáp: "Đệ không nghĩ đến những điều đó. Đệ chỉ tranh thủ thời gian nghĩ lại những hồi ức của đời mình, nghĩ xem đời này kiếp này có bao nhiêu việc đáng để đệ nhớ lại đây." Huyền Ngọc Chân Nhân tinh thần hơi rung động, nghiêng đầu nhìn lão già một cái mà khẽ nói: "Nghĩ đến những gì, kỷ niệm nào với đệ là sâu đậm nhất?" Nét mặt của Tử Dương Chân Nhân lộ ra một nụ cười vô cùng cổ quái, quay đầu nhìn 15 đệ tử đã có mặt đông đủ, khẽ nói: "Nửa đời trước khổ luyện đạo pháp âm thầm lặng lẽ, nửa sau của cuộc đời là sự lãng phí thời gian không đáng nhắc đến. Đời này kiếp này đã sống uổng gần 3.000 năm, ký ức của hơn 200 năm trước cũng không sâu sắc bằng 2 năm gần đây." Nghe thấy những lời than thở đó, Huyền Ngọc Chân Nhân khuyên nhủ nói: "Có những kết cục không thể thay đổi được, hà tất phải lưỡng cưỡng cầu làm gì?" Quay người lại nhìn các đệ tử, Huyền Ngọc Chân Nhân nghiêm nghị lên tiếng: "Lúc này ta triệu tập các người đến đây để thông báo cho mọi người biết, hôm nay chính là thời khắc quyết định sinh tử tồn vong của dịch viện, là lúc chúng ta cùng giao thanh bảo kiếm trong tay mình để bảo vệ sự tôn nghiêm và uy nghi của dịch viện chúng ta. Hãy trả lời cho ta biết, các người có lòng tin, có quyết tâm hay không?" "Có, có!" Tất cả đồng thanh hô lớn. 15 đệ tử của dịch viện hiển nhiên hiểu rõ ý tứ của Huyền Ngọc Chân Nhân, nên phản mỗi người đều lộ rõ niềm tin kiên định không rời, thét to lên thể hiện quyết tâm của bản thân. Huyền Ngọc Chân Nhân thật hài lòng, gật đầu lớn tiếng nói: "Tốt, hôm nay chúng ta sẽ dùng máu tươi và sinh mạng để bảo vệ dịch viện. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất." Xưng cao bảo kiếm hướng lên trời, Huyền Ngọc Chân Nhân lập lời thề với tất cả mọi người: "Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất." 17 thanh kiếm đồng thời hướng lên trời tuyên thệ. Một luồng ý chí kiên định cường đại bồi hồi bao phủ trên bầu trời dịch viện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đầu giờ vui, Huyền Ngọc Chân Nhân đang chăm chú ngắm về phía xa, chợt biến đổi sắc mặt, khẽ thét lên: "Tất cả cảnh giác, có một luồng tà khí đang đến gần." Vừa dứt lời, đã thấy trên trời một đám mây đen bay tới. Chỉ một lát đã xuất hiện trước mắt, biến thành hàng trăm bóng đen. Đưa mắt nhìn một lượt, Từ Dương Chân Nhân nét mặt nghiêm túc cảnh cáo: "Tất cả cẩn thận, chính là âm thi quỷ vương của quỷ vực đấy. Theo sau hắn có 3 quỷ tiên và một số quỷ tướng, còn lại đều là quỷ binh." Chăm chú nhìn âm thi quỷ vương đang ở bên ngoài pháp giới phòng ngự, Huyền Ngọc Chân Nhân trầm giọng nói: "Hiện dịch viện đang được hộ thể trận pháp bảo vệ, những quỷ binh bình thường không có cách nào tiếp cận. Đợi cho đến lúc các cao thủ ra tay, 15 người các ngươi phải liên thủ đối phó với kẻ địch, quyết nhất là không được làm loạn trận pháp. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, phát huy uy lực cần có, thì các ngươi không việc gì phải sợ bọn chúng. Còn tiên quỷ vương hãy giao cho ta, sư đệ hãy lưu lại những cao thủ khác, tùy cơ ứng biến." Từ Dương Chân Nhân lặng lẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú kiên định nhìn về phía trước, lưu ý mọi động tĩnh của bọn quỷ vương. Đứng bên ngoài pháp giới, âm thi quỷ vương nhìn vào phía trong dịch viện, lạnh lẽo cất tiếng: "Hôm đó Lục Vân đã tiêu diệt ngàn vạn đại quân của ta, hôm nay ta sẽ thu về tất cả vốn lẫn lãi, tấn công." Hắn vẫy tay một cái, 3 tên quỷ tiên chia làm 3 đường thống lĩnh quỷ quân phóng lên. Thanh quang chợt lóe, một pháp giới vô hình đột nhiên xuất hiện. Trong tiếng gào thét của quỷ quân, toàn bộ cao thủ quỷ vực bị đánh bay ra ngoài. Không ít tên quỷ binh thực lực quá yếu đều bị hóa thành làn khói xanh tan vào hư không. Giận dữ thét lên một tiếng, âm thi quỷ vương mới quát lớn: Người tu đạo các ngươi thật là nham hiểm. Hôm nay nếu bổn tọa không tiêu diệt được dịch viện thì sẽ lập tức trở về quỷ vực, vĩnh viễn không xuất hiện tại nơi nhân gian này nữa. Nói rồi quỷ vương đứng thẳng người lên, giữa hai lòng bàn tay phát ra một luồng quỷ khí u ám lạnh lẽo, bất chợt thi triển quỷ tổng hóa hồn đại pháp, hung hãn tấn công vào pháp giới. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng xanh chớp hiện, khí đen lưu chuyển. Sau khi giằng co với pháp giới một hồi, cả thân người của âm thi quỷ vương đột nhiên nghiêng về phía trước, bước vào bên trong pháp giới. Quay đầu nhìn tù hạ ở bên ngoài, âm thi quỷ vương vẫy tay ra hiệu cho bọn chúng tiến vào. Ngay lúc đó, Huyền Ngọc Chân Nhân nắm lấy cơ hội, trường kiếm điện lóe lên thành một luồng thanh quang. Một đạo kiếm khí sắc bén bay đến tấn công phía sau lưng âm thi quỷ vương. Trông thấy thanh trường kiếm sắp nhắm trúng vào người âm thi quỷ vương, chính vào thời khắc đó, một tràng cười lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, âm thi quỷ vương đã di chuyển sang bên phải 6 thước, tránh được đòn tấn công của Huyền Ngọc Chân Nhân. Muốn đánh lén thì cũng phải xem người đó là ai chứ. Bồn tọa sao lại dễ dàng bị người khác tập kích sau lưng như thế? Vậy sao? Ta phải thử xem đã. Tử Dương Chân Nhân đột ngột xuất hiện lên tiếng. Ba luồng hồng quang kiếm khí lại tụ thành một điểm, rồi từ đó phát ra một đạo liệt hỏa phì lòng đánh trúng thân thể âm thi quỷ vương. Giận dữ thét lên một tiếng, toàn thân của âm thi quỷ vương hắc mang chợt lóe, toát ra một luồng quỷ khí lạnh lẽo chống đỡ một kích mạnh mẽ đó. Đồng thời tay phải quỷ vương biến hóa khôn lường, dùng hóa hồn đại pháp mang theo âm tà chi khí như nuốt chửng tất cả, tấn công về phía Tử Dương Chân Nhân. Huyền Ngọc Chân Nhân thấy vậy, tà thủ liên vận pháp quyết, hữu thủ vùng thành trường kiếm đi. Một đạo kiếm quang kỳ diệu phát xuất từ thân kiếm, hóa thành một con thanh xà tự động truy tìm thân ảnh âm thi quỷ vương. Tử Dương Chân Nhân điểm nhẹ chân tung mình, nhanh chóng tránh né. Tà thủ đẩy ra một trường, cơ thể mượn thế, hai luồng sức mạnh đó đột nhiên quay tròn, toàn thân giống như một con quay. Vô số hồng ảnh kiếm khí loang loáng như là khói hoa lan tỏa, sự đột ngột mạnh mẽ nhất tề phản kích. Quỷ vương gầm lên một tiếng, cơ thể do gã bị khống chế bởi lực ly tâm xoay tròn, nên trong chốc lát không cách nào thoát khỏi trận mưa kiếm ấy. Lúc này ba tên quỷ tiên dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình mà xông vào pháp giới. Đúng lúc gặp quỷ vương đang quỷ khốn, chúng liền nhất tề tấn công Huyền Ngọc Chân Nhân và Tử Dương Chân Nhân để giải cứu chủ nhân. Trong lúc hỗn chiến, thân ảnh của âm thi quỷ vương bỗng rung lên, long một cái đã rời đi sang một trường, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho hai bên dừng giao chiến. Nhãn thần âm hiểm, quỷ vương vương mô nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân nói: không cần gấp rút tìm đến cái chết như vậy, bổn tọa đã đến đây thì nhất định sẽ thành toàn cho tất cả các người. Hiện tại chẳng việc gì phải vội đâu. Thần nhân góc qua âm thi quỷ vương, Huyền Ngọc Chân Nhân trầm giọng hỏi: hôm nay quỷ vương ngươi đột nhiên tới chỗ này, không biết là vì lý do gì, là chuyện chính và tà đối lập, chuyện thù oán cá nhân hay vì một lý do nào khác đây? Âm thi quỷ vương cười đáp: bổn tọa đến đây hoàn toàn không phải do cái mâu thuẫn gì giữa chính và ta. Mục đích ta tới đây hôm nay thực ra rất đơn giản. Một là báo thù về việc hôm đó ở quỷ giới Lục Vân đã tiêu diệt thuộc hạ của ta. Việc thứ hai là ta muốn tìm một món đồ, đó chính là ngũ đồi chính thiền quyết của dịch viện các ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao ra, không biết chừng bổn tọa sẽ vui vẻ mà tha chết cho các ngươi đấy. Huyền Ngọc Chân Nhân sắc mặt sửng sốt, nhìn sang Tử Dương Chân Nhân với ánh mắt khó hiểu, phát hiện ông ta cũng đang mơ hồ không hiểu âm thi quỷ vương đang cần ngũ lồi chính thiền quyết để làm gì. Bình tĩnh suy nghĩ kỹ, Huyền Ngọc Chân Nhân hỏi lại: âm thi quỷ vương, ngươi thử nghĩ xem ta có đáp ứng yêu cầu của ngươi không? Âm thi quỷ vương cười hành hạch, tự đắc nói: ta nghĩ nếu ngươi là người thông minh thì nhất định sẽ đáp ứng. Huyền Ngọc Chân Nhân hử lạnh: vậy sao? Như vậy sao? Nếu nói như thế thì ta đúng là một kẻ ngu ngốc rồi. Không biết quỷ vương đã bao giờ thấy hổ ăn cỏ non chưa? Âm thi quỷ vương nhãn thần lạnh lùng giận dữ đáp: trước này hổ đều ăn thịt, sao lại ăn cỏ chứ? Nghe thấy Huyền Ngọc Chân Nhân cười chế giễu, Như vậy quỷ vương người cảm thấy ta có đồng ý không? Ngẩn ra một lát, âm thi quỷ vương lập tức hiểu được. Huyền Ngọc chân nhân vòng vo một hồi, chính là để chửi khéo mình, không nén nổi tức giận mà quát. Đáng ghét thật, ngươi quả là được đằng chân lên đằng đầu, thật không biết lượng sức mình. Ngươi quên là bây giờ tính mệnh nhỏ nhoi của ngươi và dịch viện đều đã nằm trong tay của bổn vương hay sao? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, nơi này sẽ lập tức bị hủy diệt không còn dấu vết. Huyền Ngọc chân nhân lạnh lùng đáp lại. Từ xưa tới nay, chính ta không bao giờ lẫn lộn. Cho dù ta có giao pháp quyết cho ngươi, thì ngươi vẫn hủy diệt nơi này đấy thôi. Đã vậy thì hạ tất phải nhiều lời làm gì, lên đi. Trận quyết chiến ngày hôm nay là không thể tránh khỏi, thắng sống thua chết, chúng ta hãy dựa vào bản lĩnh của chính mình đi. Trường kiếm trong tay vùng lên loang loáng. Huyền Ngọc Trần Nhân nói tiếp, sư đệ, hãy phát xuất tất cả dũng khí và sức mạnh do quỷ vương xem thử để từ môn hạ của chúng ta có thảm sống sợ chết hay không. Gầm lên một tiếng, Tử Dương Trần Nhân chính khí ngút trời cao giọng nói, sư huynh yên tâm, dịch viện chỉ có anh hùng chết trên chiến trường, chứ tuyệt đối không có kẻ hèn nhát sợ chết đâu. Chúng ta hãy dùng sinh mạng để bảo vệ nơi này, thề sống chết cùng dịch viện. Vừa thét lớn, Tử Dương chân nhân vừa lao lên phía trước, không ngừng huy động trường kiếm trong tay, toàn lực thi triển tuyệt kỹ liệt hỏa thiên càng kiếm quyết, mang theo quyết tâm kiên định. Kiếm quang lóe lên như chớp giật, bắn thẳng đến trước ngực một quỷ tiên. Nhìn tình thế đó, âm thi quỷ vương tức giận thét lên. Thật không biết cân nhắc thiệt hơn gì. Nếu đã vậy, ta sẽ tiêu diệt dịch viện trước. Đến lúc đó, sợ là không tìm được đồ sao. Ra tay đi, diệt hết tất cả cho ta. Vương nghe lệnh, tất cả mọi quỷ tiên cạnh đó lập tức hành động. Một tên dốc sức tấn công Tử Dương chân nhân. Một tên công kích Huyền Ngọc chân nhân. Tên còn lại thì hướng về phía 15 đệ tử của dịch viện mà đánh tới. Ở bên ngoài pháp giới, 6 tên quỷ tướng vẫn đang dốc toàn lực đối kháng. Cơ thể của chúng dần dần xuyên qua kết giới phòng ngự và xuất hiện bên trong vòng bảo vệ. Huyền Ngọc Trần Nhân thở dài, nhìn một lượt tình hình xung quanh. Rồi sau đó biết có một số sự việc đã không thể tránh khỏi. Do vậy sắc mặt ông thay đổi, toàn thân bỗng phát ra một luồng dũng khí, lao thẳng về phía trước với khí thế dù chết cũng không hối hận. Nhãn thần đã lên lạnh lẽo, u ám nhìn tên quỷ tiên trước mặt. Huyền Ngọc Trần Nhân gầm lên một tiếng long trời lở đất. Trường kiếm trong tay xoay tròn, thành sắc kiếm quang sắc bén như rồng bay, hình thành một luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện ngoài thân tên quỷ tiên kia. Ngày tiếp theo đó, tà thủ của Huyền Ngọc Trần Nhân liền thi triển pháp quyết, tức khắc vẽ lên trước ngực một đồ hình bát quái, rồi đột ngột đẩy ra. Lập tức, hàng nghìn hàng vạn trường ấn màu xanh bao phủ toàn bộ phạm vi trong bán kính 3 trượng. Tuyệt kỹ đạo gia Thiên Thổ Thanh La đã vây kín đường lùi của tên quỷ tiên, không cho hắn một cơ hội trốn thoát. Bị vây khốn, tên quỷ tiên đó liên tục gào thét, chuyển động với tốc độ cực nhanh. Cơ thể ma sát cùng thanh sắc kiếm quang của Huyền Ngọc Trần Nhân liên tiếp 79 lần. Quỷ khí quanh thân cuối cùng tan rã, bị Huyền Ngọc Trần Nhân một kiếm đâm thụ trọng thương. Trong lúc nguy hiểm, tên quỷ tiên điên cuồng thét lên, toàn thân co rút lại thành một cuộn tròn, liên tục chuyển động, chớp nháy trong một khoảng không gian nhỏ hẹp, phát ra luồng quỷ khí mạnh mẽ, hình thành một cỗ chân nguyên với tốc độ kinh người, không ngừng va chạm với thanh sắc kiếm khí của Huyền Ngọc Trần Nhân. Lúc này, hàng ngàn trường thế bay trên không, trường ấn dày đặc mang theo vô vàn luồng khí xanh vô vi của đạo gia, tấn công mãnh liệt vào cơ thể quỷ tiên. Hai luồng sức mạnh với tính chất hoàn toàn tương phản quấn lại với nhau, cuối cùng hợp nhất lại thành một luồng xoáy hồng rồi nổ tung, hất văng tên quỷ tiên ra xa. Thân ảnh không ngừng chuyển động, Huyền Ngọc Chân Nhân nắm lấy cơ hội thừa thắng truy kích. Chỉ thấy hữu thủ của ông luân chuyển, trường kiếm trong tay dương thẳng lên trời, phát ra những âm thanh long trời lở đất, khiến cho người ta sợ hãi kinh hồn. Cùng lúc ấy, trong nháy mắt đã hóa thành một kiếm ảnh cao hơn 1 trượng, mang theo luồng sức mạnh đáng sợ, điên cuồng chém xuống đỉnh đầu tên quỷ tiên đã bị trọng thương. Phẫn nộ nhìn thanh kiếm đang bổ tới, tên quỷ tiên muốn tránh cũng đã không kịp. Thêm vào nữa,